Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 851, U Minh Quỷ Hổ Vương. Chỉ có điều nếu Lôi Động bán ra đại lượng cực phẩm linh quỷ thai cả sẽ giảm mạnh, hơn nữa nếu bị địch nhân mua đi thì rắc rối. Đồng thời phiền phức nhất là nếu đại lượng hàng cực phẩm linh quỷ bị bán sẽ bị người có hữu tâm để ý, bởi vậy, vẫn là câu nói đó, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu như Lôi Động lúc này có tu vi hóa thần kỳ thì không cần phải cố kỵ như thế, có thể dùng số lượng bảo vật của mình kiếm thêm tài phú. Cùng Tà Phượng thương nghị thỏa đáng về sau, Lôi Động lúc này mới cùng Khôi Lỗi màu bạc trao đổi L, trong giọng nói của Lôi Động không có chút nào kiêu căng vẻ. Vẫn cung kính nói, tiền bối. Sự tình nơi đây đã giải quyết xong, vãn bối còn có quan trọng trong người, muốn cùng Tà Phượng tiền bối cùng đi U Minh Quỷ Vực đi. Một phen mấy tháng sau, Lôi Động cùng Tà Phượng khống chết Phi Châu, có chút phong trần mệt mỏi từ Minh Hà đáy cốc chui ra. Trong ánh mắt của Lôi Động tuy rằng mỏi mệt, nhưng vẻ mặt lại hiện ra sự thỏa mãn vô cùng. Một đoạn đường này đi tới, tuy có vòng vo khúc khuỷu, nhưng không có gặp được phiền toái gì, ngược lại vận khí thật tốt đã tìm được vạn niên minh nhũ màu Minh Quỷ Đế đã nói. Lôi Động góp được hơn 10 bình. Đầu để Tiểu U giải trừ huyết tế. Đương nhiên đây còn chưa phải là thu hoạch lớn nhất của Lôi Động, trong lúc vô tình xâm nhập Minh Vương Điện, tuy rằng đã trải qua một hồi phong hiểm cực lớn, nhưng thu hoạch thì tương đối khá. Hai cái nguyên thần tạm thời không đề cập tới, lại nói Lôi Động thu được 5 cổ hóa thần khôi lỗi có thể chấp vá ra 2 cổ hóa thần khôi lỗi hoàn hảo. Những công việc này do Tà Phượng dự đoán hoàn thành chỗ khiếm khuyết, chính là tìm một khôi lỗi sư có kinh nghiệm luyện chế hóa thần khôi lỗi, đem khôi lỗi trọng luyện một phen. Cũng dung nhập vào một cổ nguyên thần. Tà Phượng tuy rằng thông tuệ, nhưng ở này phương diện thì không quá am hiểu, cũng may nàng cùng Đại Càn Châu Tông phái quan hệ thâm hậu, có tình vãng lai, có thể để cho Lôi Động tiến thử một phen. Cơ quan khôi lỗi thuật của vạn khôi môn truyền thừa ít nhất phải lợi hại mấy cấp bậc so với Thiên Cơ Tông ở Khang Châu. Căn cứ Tà Phượng nói, trong tông phái của đối phương có được 2 cổ hóa thần kỳ khôi lỗi. Ở Càn Châu, Vạn Khôi Môn cũng thuộc về tông phái nhất lưu cường thịnh, tuyệt đối sẽ không kém hơn Thiên Nhất Tông bao nhiêu. Bất quá tại Minh Hà Chi Địa, Lôi Động vẫn còn có chút sự tình chưa chấm dứt. Trước đó tại Hóa Ngoại Hư Không, Lôi Động cũng từng thử qua cùng Tiểu U Thất Lạc tiến hành liên hệ, nhưng phản phất nàng đã biến mất, không hề có thể liên lạc chút nào. Nhưng vừa ra khỏi Minh Hà, Lôi Động lại thử một phen thì mơ hồ trong cảm ứng được phương hướng của Tiểu U, bởi vì khoảng cách cực kỳ xa xôi, khiến cho Lôi Động không cách nào thông qua thần niệm cùng Tiểu U liên hệ. Tà Phượng cũng từ sau khi đi ra, lợi dụng bí thuật cùng tộc nhân liên hệ một phen, không ngờ phát hiện cùng Tiểu U không ngờ trí một phương hướng. Tạm thời liền không phân khai dứt khoát một đường khống chế Phi Châu nhắm thẳng phương hướng đó đi tới. Lại đi thuyền hơn mấy tháng, Lôi Động trong thời gian này đi theo Tà Phượng học tập một chút luyện khí, luyện đan, thậm chí là cơ quan thuật cùng trận pháp phù lục. Lôi Động đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ trí nhớ đã trở nên cực kỳ kinh người, rất nhiều thứ chỉ cần qua một lần là có thể điêu khắc thật sâu trong trí óc của hắn. Hơn nữa mặc dù tư chất của Lôi Động bình thường nhưng ngộ tính của hắn lại không tầm thường chút nào. Thu hoạch của Lôi Động rất phong phú khiến trong lòng hắn cảm khái Tà Phượng sở học chi tạp, gần như không chỗ nào mà không biết. Căn cứ Tà Phượng nói, tu sĩ càng cường đại thì ta tác ả tri thức các mặt cũng càng rộng lớn. Nếu không, trí tuệ chủng tộc cùng yêu thú liền không có bất kỳ khác nhau, chỉ có một chút tu sĩ cấp thấp mới hợp tác với cao giai tu sĩ, có lẽ bởi vì nhất pháp thông thì bách pháp thông cho nên có nhiều người cùng học tập lẫn nhau như các kỹ thuật luyện đan luyện khí. Đối với con đường tu luyện lý giải sâu, không thể nói trước có thể đạt được cảm ngộ phá tu vi. Những lời này, Lôi Động cũng chấp nhận. Trên thực tế, dùng chính cùng năng lực lý giải của hắn hiện tại, học tập một ít sơ giai kỹ thuật đó là dễ dàng như trở bàn tay học một ngày bằng người khác học một tháng. Không nói chỉ số thông minh càng cao, nhưng ít ra trí nhớ cùng độ khống chế đối với lý giải của bản thân không phải những tu sĩ cấp thấp có thể so sánh với. Huống chi cao giai tu sĩ thọ nguyên rất cao, có đầy đủ thời gian đi học tập bàn môn đạo thật. Còn tu sĩ cấp thấp thời gian có hạn, thường thường nếu đi tu tập những thứ khác không còn thời gian tu luyện. Bởi vậy, tu sĩ cấp thấp học tập quá nhiều bàn môn thuật là lãng phí tánh mạng, sở trường một môn mà dựa vào nó kiếm chút tài nguyên thì được, nhưng học nhiều thì chỉ có con đường chết. Còn đối với cao giai tu sĩ mà nói, học tập cùng lý giải những bàn môn thuật lại có trợ giúp xác minh tu luyện cùng công pháp. Chỉ trong mấy tháng học tập đã khiến cho Lôi Động đối với bàn môn tạp học có chút tri thức và càng lúc càng tiến nhanh, cảm ngộ rất nhiều, lý giải toàn diện cũng càng thêm khắc sâu hơn. Ngay tại Lôi Động dần dần tiếp cận phương hướng của tiểu u thiệt giác liên hệ càng ngày càng mạnh, nhưng như thế nào thông qua huyết tế kêu gọi đều không được. Tiểu u đang ở vào tình cảnh nguy hiểm nhất, tại đây cách Minh Hà đã không biết bao xa, tại một nơi vắng vẻ trong cửu u thâm uyên thế giới không giống với đại đa số thâm uyên hư không. Trong khu vực này, rậm rạp chằng chịt hiện lên vô số từng tòa phù không sơn như bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng có hai tòa phù không sơn chạm vào nhau mà dẫn phát không gian chấn động kịch liệt, uy bay đầy trời. Ngay tại một tòa phù không sơn bình thường với đường kính mấy trăm trượng, khói đen rậm rạp, mơ hồ có thể thấy được 12 mặt cờ xí lung lay sắp đổ đang chậm rãi xoay quanh. Khói đen trùng trùng điệp điệp, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Chỉ cảm thấy mơ hồ trong đó tựa hồ có hư ảnh của một bầy yêu vật như ẩn như hiện, phiêu hốt bất định. Nhưng ở bên ngoài trận pháp thì có một đầu ám vân mãnh hổ. Hình thù quái dị. Đầu mãnh hổ này thân hình nửa ẩn nửa hiện, phản phất quỷ vật. Nếu người có chút kiến thức gặp được nó thì nhất định sẽ hô to. Đây chính là một trong những yêu thú U Minh hệ đặc thù hy hữu của cửu U, U Minh quỷ hổ. U Minh quỷ hổ, đừng nhìn nó bề ngoài kỳ lạ. Thực tế lại là kết tha huyết mạch thần thú bạch hổ nồng đậm cùng phệ hồn ảnh hổ chính là họ hàng xa, nhưng chỉ từ huyết mạch mà nói thì cao cấp hơn hẳn yêu sủng phệ hồn ảnh hổ của Lôi Động. Do huyết mạch hạn chế mà đa số yêu thú bình thường có thể phát triển kim đan kỳ cũng đã là cực hạn. Chỉ vẹn vẹn có số rất ít yêu thú vận khí thật tốt mới có thể tấn cấp nguyên anh kỳ. Chương 852, U Minh Quỷ Hổ Vương. Nhưng mà U Minh Quỷ Hổ một khi trưởng thành, liền cực dẫn tấn cấp nguyên anh, chỉ có hóa thần kỳ mới là bình cảnh của nó. Một đầu U Minh Quỷ Hổ, thân hình đặc biệt hùng vĩ, nằm một chỗ, tư thế hiên ngang, khí độ bất phàm, khí tức vương giả có thể thấy được, hẳn là một đầu hóa thần kỳ U Minh Quỷ Hổ Vương phi thường hiếm thấy. U Minh Quỷ Hổ vốn là phi thường hy hữu, mà U Minh Quỷ Hổ Vương hóa thần kỳ thì ít mức tận cùng, cho dù là trong vực sâu cửu u nguy hiểm cũng tuyệt đối thuộc về tồn tại cấp bá chủ. Nhưng chẳng biết tại sao, nó sẽ chiếm giữ nơi này không chịu rời. Trong ánh mắt, đối với vậy U Minh Hắc Sát trận lộ ra vẻ hung mà cừu thị. Trong trận U Minh Hắc Sát đương nhiên là tiểu u 10 năm không gặp cùng một đám người. Thiếu nữ khả ái vẫn như cũ bộ dạng nũng nịu, mặc chiếc váy màu xanh lá. Thần sắc của nàng hiện giờ có chút tiêu tụy, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng không sống tốt cho lắm. Quay chung quanh bên người nàng có quỷ vương đỉnh phong cấp 5 không đơn giản. Ngoài ra còn có 4 đầu minh phượng mà bản thân toát ra tới khí tức cũng đã đạt tới bộ dáng quỷ vương đỉnh phong. Có thể thấy, nàng trong khoảng thời gian này tuy rằng chịu khổ, nhưng có lẽ đã gặp được một chút kỳ ngộ. Ngoài trừ đám người này ra thì bên trong Minh Hắc Sát trong trận còn đang nằm một đầu phi long như ngọn núi lớn. Đây rõ ràng chính là huynh đệ Lôi Long của Lôi Động, nhưng lúc này bị thương nặng, bộ dáng của hắn vô cùng suy yếu tựa vào một tảng đá, hơi thở cực kỳ mong manh. Chẳng biết tại sao, Lôi Động có thể cảm ứng được phương hướng của tiểu u, mà nàng thì lại không có cách nào cảm ứng chủ nhân Lôi Động. Có nằm mơ nàng cũng mong thấy Lôi Động chạy tới, tàn sắc suy yếu mà tiều tụy nói, chư vị. Thật có lỗi. Ta đã tận lực, U Minh Hắc Sát trận đang cùng trùng đế chiến một trận vốn là bị thụ thương. Ta hiện tại chân nguyên nhiều lắm chỉ duy trì thêm 3 ngày nữa mà thôi. Công chúa, thừa dịp còn có chút khí lực, ta sẽ vì ngươi ngăn trở U Minh Quỷ Hổ Vương, ngươi đào tẩu. Quỷ vương thị vệ trung thành và tận tâm nói, đừng nên do dự nữa, ngài là hy vọng của quỷ tộc là chúng ta. Chúng ta vì ngài trả giá tánh mạng cũng không hề nói câu oán hận. U Minh công chúa, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta mấy lần. Nếu không có vị cứu chúng ta, ngươi cũng sẽ không bị quỷ hổ vương bao vây. Mấy nguyên anh kỳ minh phượng hóa thành hình người cũng nhao nhao nói, ngươi đi mau, chúng ta cùng quý tộc thị vệ giúp ngươi ngăn trở quỷ hổ vương. Chúng ta là hy vọng ngài nếu có thể lên làm quỷ tộc đế vương, có thể trợ giúp một chút minh phượng nhất tộc chúng ta. Chuyện đó đừng vội nhắc lại. Tiểu U quyết tuyệt dị thường lắc đầu nói, tiểu u thân là quỷ tộc công chúa, không thể vứt bỏ thị vệ cùng minh hữu một mình chạy trốn, nếu không tiểu u ta làm sao đối mặt với phụ hoàng. Còn có cái gì thể diện kế thừa quỷ tộc truyền thừa? Thôi thôi, vận mệnh đã như vậy thì chờ đến lúc chân nguyên hao hết bị quỷ hổ vương khuất nhục giết chết, không bằng thừa dịp còn có một tia khí lực liều mạng với nó. Cho dù là khiến nó đầu bị thương nhẹ, cũng phải cho nó biết, chúng ta tuyệt không phải người dễ trêu. Ngao ngao lôi long phản phất rất đồng ý những lời này, dãy dụ ngóc lên ra, một tiếng long ngâm vang lên. Trong ánh mắt lộ ra thần thái kiêu ngạo vô cùng, nhớ ngày đó, phi long cũng đãng tung hoành cả vùng đất cường hoành tánh mạng. Cho dù là chết, cũng chết trận, tuyệt không khả năng khuất nhục mà chết đi. Giết! Tiểu U Triệt hồi minh hắc sát trận lung lay sắp đổ xung trận lên trước, thân hình hóa thành sương mù nhàn nhạt hướng quỷ hổ vương lướt tới. Mọi người theo sát phía sau cũng nhao nhao đuổi theo, chuẩn bị cùng quỷ hổ vương dốc sức liều mạng nào có thể đoán được. Đầu quỷ hổ vương kiêu ngạo cực kỳ, trên mặt lộ ra ý cười lạnh, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích, hổ trảo đập xuống một cái. Đầu quỷ hổ vương thực lực rất mạnh, một cái móng vuốt đánh ra biến ảo thành vô số trảo ảnh trùng trùng điệp điệp mang theo khí thế bất phàm. Ta nói, không gian là ngưng kết. Hai con ngươi tiểu u lạnh lùng mà kiên định, hơi thở mùi đàn hương lan ra từ miệng, rõ ràng học ra mấy chữ này, ra lệnh không gian pháp tắc giống như lôi âm vậy, chấn khiến lỗ tai người phải run rẩy. Một trảo của quỷ hổ vương đã bị không gian ngưng kết ảnh hương, đột nhiên như lâm vào bùn nhão vậy. Chậm chạp mà vô lực. Chúng quỷ vương và minh phượng nhao nhao cường công, các loại công kích không chút lưu tình trút xuống quỷ hổ vương. Ngao, quỷ hổ vương dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bị chừng 10 loại pháp thuật pháp bảo đánh trúng, dù là nó là yếu thúc hóa thần, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng ăn không tiêu, trên da lông hơi mờ bóng loáng hiện lên đủ loại vết thương. Dưới sự đau đớn và phẫn nộ, hắn há mồm gầm thét một tiếng, sóng âm cuồng bạo lan ra ngoài, không gian ngưng kết sền sệt trong chốc lát liền bị phá thành từ mảnh nhỏ. Vô số mảnh vỡ không gian lớn nhỏ bắn về phía mọi người. Một đầu quỷ vương không kịp tránh né liền bị một mảng lớn không gian mảnh vỡ chắn ngang thành hai đoạn. Cũng may quỷ tộc quạt tính là hữu hình vô thể, quỷ vương dưới thương thế như vậy, hai đoạn thân hình liền biến ảo thành một đoàn khói đen, sau khi ngưng tụ cùng một chỗ liền biến lại thành thân thể quỷ vương nguyên vẹn, phản phất như bất tử chi thể vậy. Chỉ còn sau khi trải qua một kiếp này, bộ dáng nó có vẻ như đã đại thương nguyên khí, tu vị rút lui, nhưng so với một đầu minh phượng khác thì hắn lại rất may mắn. Đầu minh phương nguyên anh cao giai kia bị mảnh vỡ không gian như lăn trì. Xoắn thành từng mảnh nhỏ, ngay cả nguyên anh cũng không kịp đào thoát, liền trực tiếp hình thần câu diệt. Mà tiểu u miễn cưỡng thi triển minh thần chân môn thuật, sau khi bị quỷ hổ vương cưỡng ép trống phá không ngưng cố liền hoàn toàn nhận phải song trọng cắn trả từ chính không gian nghiền nát và pháp tắc, khiến nàng phải nàng kêu rên lên một tiếng, thân hình mảnh mai nhanh chóng bay ngược về sau, sau khi bay được gần một dặm mới dừng thần hình lại được. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, cơ hồ không duy trì nổi hình thái, có vẻ hơi mờ mà như ẩn như hiện. Song phương vừa tiếp xúc, bên phía tiểu u liền thương vong phi thường thảm trọng. Bên phía nàng hai tổn thương một chết, đổi lấy chỉ là thương thế của quỷ hổ vương thôi. Nhưng bất kể là yêu thú cũng tốt, hung thú cũng thế, sau khi bị thương mới trở nên hung tán đáng sợ nhất. U minh quỷ hổ vương đã hoành hành ngang ngược ở thâm uyên này không biết bao lâu, cũng đã rất lâu không bị thương, vận nên nó tức giận dị thường, lại đột nhiên gầm thét một tiếng, tiếng hô lan thành khí sóng, không nhịn được khuếch tán ra ngoài, thân thể cạo lớn thoăn thoắt như mèo, dẫm đạp một cái tháo chạy vào hư không. Sau đó lại như Thái Sơn áp đỉnh ép về phía trên đầu tiểu u. Chương 853, Long Hổ chi đấu. Đi cho ta. Lôi Long đã hóa thành nguyên hình không biết lúc nào đã dương cánh đến bên cạnh, đuôi rồng răng cưa dài chừng 10 trượng hung hăng vung xuống, gào thét mà đi như một cái roi theo, hung hăng quật trên lưng hổ. Lực trùng kích cực lớn khiến hoa văn trên người quỷ hổ vương nhiều thêm một vết máu rộng vài trượng, Lôi Long dốc sức liều mạng một phen vô cùng ác độc, đã làm không biết bao nhiêu căn hổ cốt, tiếng kêu rên của quỷ hổ vương trở nên đặc biệt cuồng bạo, nó đã tập trung tất cả cừu hận lên người Lôi Long, nổi giận mở miệng phun tiếng người, xuẩn long. Bổn vương sẽ khiến người trả giá thật nhiều. Một hổ một long, đều có tu vị hóa thần cấp, trong nháy mắt liền hung hăng đụng vào nhau. Cái gì pháp thuật, công pháp, đều không có đất dụng võ trước mặt vật lộn huyết tinh màng nguyên thủy, thứ có thể sử dụng chỉ có móng vuốt và răng nanh sắc bén, cùng với mỗi một bộ phận của thân thể. Tiếng long ngâm, tiếng hổ gầm, cùng với tiếng chửi bậy của song phương đang vào thành một đoàn. Oanh, quanh không ngừng có phù không sơn bị đụng nát dưới xê hiến đấu của hai tuyệt thế hung thú. Mảnh vỡ, bụi đất tràn ngập khắp 10 dặm hư không. Lôi Long cuối cùng vẫn mang thương thế rất nặng. Nguyên khí thương đến nay vẫn chưa hồi phục. Nỗ lực chiến không được một lát đã rơi vào hạ phong tuyệt đối, bị quỷ hổ vương hung hăng đụng vào, miệng phun ra máu tươi, long thể dài hơn 1 trượng lại hung hăng đụng nát một tòa phù không sơn. Ác chiến đến giờ, Lôi Long đã không còn nửa điểm khí lực nữa, vô cùng suy yếu vô lực trôi nổi trong không trung. Mà quỷ hổ vương tuy rằng cũng đã chịu không ít tổn TH ương, nhưng chẳng nhưng không hao tổn bao nhiêu sức chiến đấu, ngược lại càng trở nên thô bạo hơn, nó một ngụm cắn nuốt một quỷ vương nguyên anh đỉnh phong đến trợ giúp vào bụng. Lúc này mới dùng mặt hổ hung lệ nhìn chằm chằm vào Lôi Long, Xuẩn Long, bổn vương nói cho ngươi biết phải trả giá thật nhiều, chết đi cho bổn vương. Thân hình quỷ hổ vương tháo chạy về trước, trùng trùng điệp đánh về phía Lôi Long đang hấp hối, miệng lớn dính máu hung lệ táp tới cổ Lôi Long. Ô hay! Tiểu U đã tìm được trợ giúp, theo nàng nũng nịu một tiếng, U Minh quỷ khí vô cùng tinh thuần quanh thân liền thu lại thành một đầu hắc long tầm hơn 10 trượng, phát ra trận trận tiếng long ngâm đánh thẳng về phía quỷ hổ vương. Chiêu số sử dụng rõ ràng là kỹ xảo sở trường của Lôi Đồng. Hắc long ngâm. Tiểu U thân là quỷ tộc, trời sinh quỷ thể, có thể tu luyện U Minh đại pháp cũng là chuyện tự nhiên, mà hắc long ngâm chính là chiêu số mà Lôi Đồng vụng trộm truyền cho nàng. Lúc này nàng đã cọc lực quỷ vương đỉnh phong, khi thi triển ra, khí thế đặc biệt bất phàm. Thân là thiên linh quỷ, tự nhiên có một mặt độc đáo của nó, mà Tiểu U, mặc dù là thiên linh quỷ, nhưng cũng thuộc về tồn tại bất phàm. Cũng giống như Lôi Động, nàng cũng tu luyện minh vương tôi thể bí quyết, nhưng lại dùng U Minh tinh hoa rèn luyện thân thể, bởi vậy, nàng cũng là một đỉnh phong quỷ vương không hề theo lẽ thường. Đối mặt với một chiêu sát cơ trùng trùng điệp điệp kia, quỷ hổ vương liền nhạy cảm ứng được sự nguy hiểm của nó, lúc này mới chuyển thân, lạnh giọng nói, chỉ một quỷ vương nho nhỏ cũng dám ba phen mấy bận khiêu khích bổn vương, ngươi muốn chết. Một cái hổ trảo huyễn hóa ra một đạo ám ảnh, xa xa vỗ về phía Tiểu U đang vô cùng suy yếu. Một cái tát kia, nhìn như rất bình thường, nhưng lại xuyên thấu hư không, phản phất như lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Tiểu U vậy. Nếu như Tiểu U ở trạng thái đỉnh phong, dùng tu vi thực lực của nàng còn có thể dây dưa với quỷ hổ vương hơn 10-20 chiêu. Nhưng nàng hiện giờ cựu chế chưa lành, lại thêm tổn thương, đánh đến giờ cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi, một chiêu hắc long ngâm đã khiến nàng không còn khí lực để nét nữa rồi. Công tử, ca ca. Thực xin lỗi. Lòng Tiểu U nhẹ thở dài, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt này, nàng lại yên lặng trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt nàng nhớ tới đủ loại kinh nghiệm trải qua với Lôi Động, miệng nhỏ không khỏi nỉ non, sắc mặt tuy có tiếc nuối, nhưng lại có chút an bình. Quỷ vương nho nhỏ, đi chết đi. Một tát hung lệ của quỷ hổ vương hung hắn kéo xuống, phát ra tiếng rít gào. Hừ. Một tiếng hừ lạnh trầm thấp mà phẫn nộ vang lên như âm lôi. Trong gợn sóng rung động, trước mặt Tiểu U xuất hiện một bóng người nhàn nhạt. Trên bóng người kia mang theo một tầng hộ thuẫn màu trắng như vỏ trứng, một mực bảo hộ trước người Tiểu U, dùng chỉ như kiếm, nghiêng nghiêng điểm về phía hư ảnh hổ trảo kia. Hí kha chết chết chết chỉ kình xé rách hư không, vô cùng tinh chuẩn điểm trung hư ảnh hổ trảo. Một hồi sóng năng lượng chạm vào nhau, thuộc tính yên diệt pháp tắc nổi lên tác dụng cực lớn, gợn sóng rung động nhộn nhạo lan ra ngoài, thình lình triệt tiêu lẫn nhau. Lúc dư kình không ngừng lan ra ngoài, đập vào trên người Lôi Động thì chỉ quệ thể khiến hộ thuẫn của hắn nổi lên gần sóng 4 phía. Nhưng lại không thể tổn thương hắn chút nào cả. Hộ thuẫn này của Lôi Động mặt ngoài không khác lắm với huyền âm thuẫn thường dùng, nhưng kỳ thực lại là huyền âm thuẫn được sát nhập vào một tia bất diệt pháp tắc. Đây là huyền âm thuẫn mà Lôi Động đã lĩnh ngộ cải tiến ra trong mấy tháng gần để thay thế công pháp ma khí hóa khải. Nguyên lý nói ra thất đơn giản. Chính là lợi dụng một tia yên diệt pháp tắc của ma khí hóa khải để dùng cho huyền âm thuẫn. Nhưng toàn bộ quá trình lại hao tốn rất nhiều tinh lực và tế bào não của Lôi Động. Đây tuyệt đối không phải là Lôi Động ăn no rỗi việc không có chuyện gì. Từ sau một cuộc chiến với 3 lão gia hỏa của yêu linh giới, Lôi Động đã rõ công pháp mà mình kết tha từ ma đế quả thực có chút cây to đón gió. Gia hỏa gọi Lệch Đồng Tử kia, vậy mà liếc mắt liền nhận ra Lôi Động Sửng Bình Tiên Chỉ. Tuy rằng lần này Lôi Động thành công giết người diệt khẩu. Nhưng nếu không thay đổi 2 loại chiêu số kia, cuối cùng cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, Lôi Đồng trước tiên liền bắt tay vào với ma khí hóa khải chi thuật, khổ cực mấy tháng, rốt cục đã có chút ít hiệu quả, thành công dùng nguyên liệt cả một tia bất diệt pháp tắc để vận dụng vào huyền âm thuẫn công pháp chủ tu của Lôi Đồng là huyền âm tâm kinh. Một thân chân nguyên tu luyện ra vốn là được gọi là huyền âm chân nguyên. Từ đó có thể khiến người khác bớt hoài nghi đi nhiều, đương nhiên, năng lực phòng ngự của huyền âm thuẫn sau khi Lôi Đồng cải tiến còn lâu mới có thể thể sánh với ma khuế khải. Nhưng ít ra, đã không kém gì siêu cấp tuyệt kỹ bất diệt kim cương thuẫn của kim cương tự rồi. Bước tiếp theo, Lôi Đồng sẽ không ngừng tăng cường phòng hộ chi thuật được gọi là bất diệt huyền âm thuẫn này, cùng với cải tiến yên diệt pháp tắc của huyền âm chỉ. Quỷ hổ vương bị một màn này khiến sợ ngay người, người tới từ tức thì chỉ là tồn tại nguyên anh kỳ. Nhưng hắn lại có thể một ngón tay phá vỡ hổ trảo của mình sao? Chương 854, Phượng Minh Hổ Khiếu. Quỷ hổ vương tuy rằng tự nghĩ một kích vừa rồi không toàn lực, nhưng cũng không phải một tiểu gia hỏa nguyên anh kỳ có thể vỡ được. Ngay khi nó ngây người thì chỉ cảm thấy bên người có một hồi không gian chấn động yếu ớt, một đầu mặt hắc phượng hoàng dương cánh sau dài chừng 10 trượng đột nhiên xuất hiện, ngay cả nửa câu cũng không nói, hai cánh liền chấn động, vô số vĩ linh như ngàn vạn châu chấu ập về phía quỷ hổ vương, lúc này mới phát ra một tiếng vừa hận vừa giận, quỷ hổ vương, ngươi lại dám giết tộc nhân của ta, bổn đốn diệt toàn tộc ngươi. Ta phượng. Quỷ hổ vương trong chốc lát liền nhận ra người tới, khí thế vô cùng bá đạo kiêu ngạo liền yếu đi một chút, thân hình lúc này hóa thành trạng thái vô hình, như một hồi khói xanh ra sức trốn tránh Phượng Vũ Thiên cuồng bạo, nhưng cuối cùng cũng không thể nào tránh được thế công của Phượng Vũ Thiên kín kẻ không chút kẻ hở. Trên người không ngừng bị xoắn ra vết thương, quỷ hổ vương vội vàng ồm ồm kêu lên, tà Phượng, bổn vương không có ý là địch với ngươi, giết tộc nhân của ngươi là vì đám người này dám tàn sát hậu thế của ta, chẳng lẽ muốn bổn vương khoanh tay đứng nhìn sao? Không giống phải là nơi thiếu văn minh như U Ám Hư không chỗ huyền xà. U Thâm Uyên tuy rằng vắng vẻ không người, nhưng nói đúng ra nó cũng là một bộ phận thuộc về U Minh quỷ vực, lại là một bộ phận cực kỳ nổi tiếng. U Thâm Uyên tuy rằng rộng lớn, nhưng tên tuổi của một ít yêu thú nổi tiếng vẫn nằm trong nhận thức của một ít tồn tại đẳng cấp cao của U Minh quỷ vực. Đương nhiên, cũng vậy, mấy tồn tại cường đại của U Thâm Uyên như Quỷ Hổ Vương cùng đều biết các tồn tại đế vương cấp hóa thần của U Minh quỷ vực. Chỉ có điều, song phương không cóc đột lợi ích quá lớn vậy nên đến nay đều bình an vô sự thôi. Cũng như Tà Phượng và đầu U Minh quỷ hổ vương này. Muốn nói Tà Phượng muốn thảo phạt hắn, vậy thuần túy chính là ăn no tự tìm phiền toái. Mà U Minh quỷ hổ vương, không có việc diễn sẽ không đi trêu chọc các hóa thần kỳ, hắn chỉ cùng mấy tộc nhân xưng vương xưng bá ở đây, cũng động chạm gì đến trên người mấy đế vương hóa thần kia cả. U Minh quỷ hổ vương, đạt tới hóa thần kỳ đã lâu, linh trí từng cũng không tầm thường, đã sớm là tồn tại có thể biến hóa, lăn lộn ở U Thâm Uyên từ rất lâu rồi, vậy nên tự nhiên cũng rất rõ tên tuổi của Minh Vực Tứ Đế. Buồn cười. Tà Phượng khinh thường nổi giận nói, chỉ là tộc nhân một con yêu thú như ngươi. Há có thể đáng với tộc nhân của bổn đế? Cho dù xảy ra xung đột gì cũng là do tộc nhân của ngươi gieo gió gặt bão thôi. Tà Phượng đứng trước mặt Lôi Động rất kiêu ngạo và khí phách, khẩu khí cực kỳ bao che khuyết điểm. Đây cũng là bình thường, thân là tộc trưởng không bao che khuyết điểm, cả ngày cứ lấy tay bắt cá thì sao có thể khiến tộc nhân tin phục được. Tà Phượng, ngươi! Quỷ hổ vương không kịp né tránh, lại bị hai cây vĩ linh xuyên thẳng qua, giận dữ mắng mỏ gào lên, chẳng lẽ ngươi đường đường một đời Minh Phượng tộc trưởng, không ngờ lại không nói đạo lý như vậy sao? Đạo lý? Lôi Động nghe thế liền cười lạnh, quỷ hổ vương ngươi lúc trước khi chiếm ưu thế. Có từng nói lý với huynh đệ người yêu của ta không? Mà thôi, chẳng muốn nói nhảm với loại yêu thú như ngươi, nhục nhược cường thực mà thôi. Hôm nay khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn dâng đầu ra chịu chém đi, miễn đến lúc đó bị ta dùng Minh Diễm Thiên Đăng. Lôi Động lúc nói chuyện có chút thương tiếc mà đau lòng ông Tiểu U, phủi phủi cái trán có chút bụi bặm của nàng, xin lỗi nói, Tiểu U Nhi, thật có lỗi, ta đã tới chậm. Công tử. Ý thức Tiểu U có chút mông lung, cơ hồ không thể tin mình chẳng những không chết còn được Lôi Động mà mình mong nhớ ngày đêm ôm vào lòng, ánh mắt có chút mê ly nói, ta là đang nằm mơ sao? Đồ ngốc! Nào phải nằm mơ chứ? Lôi Động khẽ cười với nàng, nắm lấy mạch đập của nàng, chuyển hóa huyền âm chân nguyên thành U Minh quỷ khí tinh thần, chậm rãi rót vào thân thể nàng, đợi đến khi nàng khôi phục lại một chút thì lôi động ông nàng, lập lòe một cái liền đến bên người lôi long đang hấp hối, đau lòng mà ấy nấy vạn phần nói, huynh đệ của ta, lần này làm liên lụy đến ngươi rồi. Lôi long lúc này ngay cả mí mắt cũng không mở ra nổi, vô cùng suy yếu nhìn qua lôi động. Lôi động vội vàng móc ra một quả tiên thiên linh đan, mở miệng rồng cực lớn của nó ra nhét vào. Tiên thiên linh đan chính là đan dược lấy hỗn độn linh dược làm chủ tài. Viên đan dược này của lôi động không chỉ có thể phụ trợ đột phá, tăng tiên công lực, mà còn có hiệu quả chữa thương rất tốt với cường giả hóa thần kỳ nữa. Lúc trước Tà Phượng cũng bị thương không nhẹ, nguyên khí đại thương, nhưng nhờ một viên đan dược này mà trực tiếp hồi phục lại. Linh đan vừa mới vào trong miệng lôi long liền hóa thành một cổ linh dịch chui thẳng vào bụng hắn, nhất thời tinh thần hắn liền chấn động, mí mắt cũng mở ra được, kích động mà cảm kích nhìn qua lôi động. Thương thế khi đánh một trận với Tà Phượng quấy nhiễu hắn hơn 10 năm rồi, những năm này xem như là thời gian cực kỳ gian khổ của lôi long. Dù chữa thương thế cũng không thể tốt lên được. Lấy kiến thức của hắn sao lại không biết đan dược mà lôi động cho mình dùng là thứ cực kỳ trân quý, là đan dược có thể so với tánh mạng được. Mà lôi động lại không nháy mắt lấy một cái lấy ra cho hắn ăn. Huynh đệ, hảo hảo chữa thương, con U Minh quỷ hổ vương kia dám cả gan đã thương ngươi, ngu huynh sẽ báo thù cho ngươi. Trong lúc lôi động nói chuyện liền lạnh lùng liếc nhìn quỷ hổ vương đang bị Tà Phượng đuổi giết chạy loạn đầy trời. Lẽ ra quỷ hổ vương thực lực không tầm thường, cơ hồ tiếp cận với hóa thần sơ giai đỉnh phong. Tu vị không kém Tà Phượng là bao. Nhưng dù sao Tà Phượng hiện giờ đang ở trạng thái sung mãn, mà quỷ hổ vương qua một phen kịch chiến lại bị thương không nhẹ. Mà Tà Phượng lại là tộc trưởng, nội tình thâm hậu, linh bảo cường đại, vốn so với quỷ hổ vương hơn hẳn một bậc, cả hai vừa tiếp xúc liền đánh đến khiến quỷ hổ vương phải liên tiếp bại lui. Nếu không phải thế, quỷ hổ vương sao vừa trông thấy Tà Phượng liền bắt đầu chột dạ nói đạo lý chứ? Đáng tiếc chính là, hắn còn không rõ một đạo lý, đó chính là cả gặp nhau, chỉ có cường giả mới có tư cách nói đạo lý. Cũng bởi vậy, Tà Phượng căn bản không giảng đạo lý với quỷ hổ vương, mà quỷ hổ vương có nhiều oan khuất, khổ sở hơn nữa cũng không làm được gì. Bành! Một hồi nổ mạnh khiến không gian bị căng ra, thân thể khổng lồ của huyền xạ bắn ra từ hư không, dưới tình huống không khống chế được không gian thuấn di nên nó trực tiếp đụng phải một tòa phù không sơn, khiến nó bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Thấy chiến sủng nhà mình mất mặt như thế, Tà Phượng cũng không nhịn được, mắng chửi nói, ngươi cái đầu ngốc xà này, không biết sao lại tu luyện được hóa thần nữa, lý giải đối với không gian pháp tắc còn không bằng tu sĩ Nguyên Anh như lôi động. Còn không mau tới hỗ trợ. Chương 855, Phượng Minh Hổ Khiếu. Trên đầu huyền xà vậy mà cực kỳ nhân tính hóa xuất hiện vẻ mặt khổ sát, thầm nghĩ lão tử từ nhỏ lớn lên ở nơi thiếu văn minh chim không ỉa phân, có thể tu luyện đến nước này đã rất không dễ rồi. Cái gì mà không gian pháp tắc a, toàn bộ đều là kết quả mình dựa vào một tia huyết mạch và nghiên cứu của mình cả. Về phần so với lôi động, huyền xà cũng không biết phải nói sao nữa. Tên kia còn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Lão tử đã sớm không xem hắn là Nguyên Anh kỳ rồi. Ngay cả phân thân lão tổ của yêu linh giới cũng có thể chém giết, sao có thể đối đãi với hắn theo lẽ thường chứ? Đương nhiên, huyền xà cũng chỉ dám oán thầm một phen, nếu dám trực tiếp tranh luận với Tà Phượng thì sợ rằng phải ăn không ít đau khổ mất. Nó không dám có nửa điểm ngỗ nghịch với lời của Tà Phượng, vội vàng hấp tấp chạy lên hỗ trợ, một đôi xà nhãn hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào đầu U Minh quỷ hổ vương kia. Há mồm phun ra một đoàn sát khí. Nó chuẩn bị tiết một ngụm hờn dỗi lên người quỷ hổ vương. Vốn là quỷ hổ vương đã bị Tà Phượng đè ra đánh, mà đối mặt với Tà Phượng am hiểu không gian pháp tắc, hắn dù có muốn chạy cũng khó. Giờ lại thêm huyền xà gia nhập chiến trận, quỷ hổ vương nào còn sức hoàn thủ nữa. Bị đánh trở nên vô cùng thê thảm. Hoàn toàn không còn nửa điểm uy nghiêm của hổ vương nữa. Tà Phượng tiền bối, kính xin hỗ trợ bắt lấy đầu quỷ hổ vương này, vãn bối cần hấp thu huyết mạch tinh hoa của hắn. Hiện giờ lý giải của lôi động đối với không gian pháp tắc đã càng sâu sắc rồi. Hắn chắp hai tay, thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện bên cạnh Tà Phượng, động tác kia phản phất rất tự nhiên, không có chút khói lửa chi khí nào cả. Tốt! Quan hệ của Tà Phượng và lôi động rất thâm hậu, đối với thỉnh cầu này của Lôi Động nàng cũng trực tiếp đáp ứng không chút do dự, ngữ khí lại lộ ra một cổ nhu hòa khó có được, ngươi ở một bên nhìn là được. Cẩn thận đầu quỷ hổ này phản công đấy. Một màn này khiến đám quỷ vương và Minh Phượng chạy đến từ phía sau thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Tà Phượng chính là một trong minh vực tứ đế, tính tình chỉ sợ là thuộc loại cổ quái nhất trong tứ đế, lộ ra một cổ tà khí và bá đạo không nói nên lời. Ngoại trừ rất bao che khuyết điểm với người gia tộc mình ra, chưa từng nghe nói nàng dùng ngữ khí như thế để nói chuyện với người khác bao giờ cả. Chúng quỷ vương và Minh Phượng nguyên một đám trừng mắt to mắt nhỏ, đều lộ ra bộ dáng khó có thể tin. Cho dù là Tiểu U và Lôi Long, cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối. Cực kỳ ngạc nhiên. Nhất là Lôi Long, giờ phút này hắn có cảm giác cực kỳ mâu thuẫn với Tà Phượng. Vừa có chút thống hận vì bị nàng đã thương, lại có chút cảm kích đối với việc nàng xuất hiện giải vậy. Nhưng hơn nữa, Lôi Long còn có một tia kinh nể với Tà Phượng nữa, đó là tôn trọng và kính ngưỡng đối với cường giả. Nhưng giờ phút này, nhân vật mà ngay cả Lôi Long cũng phải kính ngưỡng lại lộ ra bộ dạng dịu dàng, quan tâm với Lôi Động như thế, tự nhiên sẽ khiến người trợn tròn mắt rồi. Nhất là Quỷ Vương và Minh Phương không biết sức chiến đấu chân thật của Lôi Động càng không thể tin vào hai mắt và lỗ tai mình. Chỉ có Huyền Xà là cảm thấy chuyện này cực kỳ đương hiển. Thí quan của hắn cực kỳ nguyên thủy, giống được cường tráng đương nhiên sẽ bị đám giống cái vây quanh rồi. Tuy rằng theo biểu hiện mà xem thì chủ nhân Tà Phượng của hắn tu vị đã đạt hóa thần sơ giai đỉnh phong. Nhưng trong mắt Huyền Xà thì Lôi Động mới là phong cách, địa vị trong lòng hắn thậm chí đã mơ hồ vượt qua cả Tà Phượng. Chẳng qua là trở ngại sự tồn tại của ngự thú khuyển khiến hắn không thể phản bội thôi. Nếu cho hắn một cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ nguyện ý trở thành chiến sủng của Lôi Động. Lời nói của Lôi Động và Tà Phượng khiến U Minh Quỷ Hổ Vương tức giận không thôi, ngay cả một tiểu bối Nguyên Anh Kỳ cũng dám mở miệng nói muốn rút ra huyết mạch tinh hoa của mình sao. Nhưng nó đến cùng cũng là linh thú có linh trí rất cao, mạnh mẽ đè nén lửa giận cân nhắc, nghĩ xem làm sao để bảo trụ tánh mạng. Nhìn bộ dạng thì tự hồ Tà Phượng rất để ý tiểu tử Nguyên Anh Kỳ này thì phải. Nếu đã vậy, Quỷ Hổ Vương xoay chuyển ý niệm, lúc này đón đỡ một chiêu của Tà Phượng khiến thương thế càng nặng thêm. Nó uy phong lẫm lẫm gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên gian, trực tiếp dương nanh múa vuốt nhào tới Lôi Động. Thầm nghĩ lão tử không đối phó được Tà Phượng, nhưng chẳng lẽ còn không đối phó được một tiểu tử Nguyên Anh Kỳ như ngươi sao? Có thể bắt giữ tiểu tử này để làm bia tất nhiên rất tốt, mặc dù không được, cũng sẽ khiến Tà Phượng hoảng sợ tới cứu. Đến lúc chỉ cần đánh thương cánh Tà Phượng, khiến không gian thuấn di của nàng bị giảm bớt thì liền có cơ hội chạy trốn rồi. Mưu kế của nó quả thật rất hay, nhưng nó sao có thể ngờ tất số cường giả hóa thần kỳ chết trong tay Lôi Động chỉ sợ vượt qua tuyệt đại đa số cường giả hóa thần rồi. Nhiều lần chiến đấu với cường giả hóa thần đã khiến Lôi Động sớm đãng còn tâm lý lo sợ nữa. Vừa rồi đối thoại một phen với Tà Phượng, vốn chính là bẫy rập của Lôi Động. Mục đích của hắn tự nhiên là muốn bắt giữ Quỷ Hổ Vương rồi. Nhưng dưới trạng thái hiện giờ, muốn giết chết nó rất dễ dàng, nhưng muốn giam giữ nó thì lại rất khó. Cùng lắm thì nó tự bạo không được sao? Cũng bởi vậy, Lôi Động phải cho tạo cho Quỷ Hổ Vương một nhược điểm, dụ dỗ nó đến công kích, chỉ cần nhoáng bước vào cái bẫy rập này thì ngày tận thế của nó cũng đáng rồi. Thời gian là bất động. Lôi Động nói ra chân ngôn thuật, mỗi một chữ đều tựa hồ ẩn chứa hương vị cực kỳ huyền diệu mà cao thâm mạc trắc. Phản phất như nói là làm ngay vậy, thời gian chung quanh đầu Quỷ Hổ Vương kia liền đình chỉ lại một cái thần kỳ. Cùng lúc đó, Tà Phượng há mồm phun ra một đoàn bổn mạng tinh hoa hóa thành U Minh Huyền Băng vũ khí lành lạnh, vũ khí kia tựa hồ cực lạnh, khiến không gian như muốn đông cứng lại, nổi lên một hồi hàn ý thấu xương. Chỉ là khi vũ khí xâm lấn đến bên ngoài Quỷ Hổ Vương thì cũng bị không gian pháp tắc ảnh hưởng mạnh chỉ lại. Chỉ kéo dài không đến một hơi, tác dụng của thời gian tĩnh chỉ bị nghiền nát như gương, cắn trả khiến khí huyết Lôi Động sục sôi mãnh liệt. Lấy tu vi của hắn, vận dụng chân ngôn thuật vẫn còn chút miễn cưỡng, huống chi còn dùng thời gian tĩnh chỉ để phỏng ấn một đầu yêu thú hóa thần kỳ nữa. Nhưng đối với cường giả cấp bậc này thì dù chỉ nửa chén trà thôi cũng đủ đếm rất nhiều chuyện rồi. Theo thời gian quay ngược đến trạng thái bình thường, đoàn vũ khí bất động kia trong nháy mắt liền bành trướng, hoàn toàn bao trùm lấy Quỷ Hổ Vương vừa mới cử động được kia. U Minh Hàn Băng uy lực như thế lập tức khiến thân thể nó đông cứng lại, cứng ngắc rơi xuống từ không trung.

thẳng đến Di sau khi ra khỏi U Thâm Nguyên, hai nhóm người mới mỗi người đi một ngã. Tà Phượng lại sinh ra chút lưu luyến, nhưng mất tích lâu như vậy, trong tộc vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nàng dùng thần niệm bảo Lôi Động sau khi xong việc phải đến Minh Phương tộc vấn an nàng, lúc này mới khống chế Phi Châu bay đi. Mà dọc theo đường này, thời gian nhàn rỗi Lôi Động vẫn không ngừng học tập các loại bàn môn tạp thuật. Đề cao mình tầm mặt của mình. Cùng lúc đó, lợi dụng tinh hoa huyết mạch thần thú có được đề cao cấp bậc huyết mạch của Phệ Hồn Ảnh Hổ. Chỉ trong mấy tháng, Phệ Hồn Ảnh Hổ vẫn một mực kẹt ở Kim Đan đỉnh phong, sau khi gầm gừ một tiếng, rốt cục cũng đã đến biến giới tấn cấp, không được mấy ngày đã trải qua khảo nghiệm thiên kiếp, thành công tấn cấp thành một đầu Phệ Hồn Ảnh Hổ Nguyên Anh Sơ Giai. Nó lần này không chỉ đơn giản là tấn cấp Nguyên Anh Sơ Giai, mà theo huyết mạch nó trực tiếp đề cao một cấp độ, tấn cấp Nguyên Anh chỉ là chuyện đương nhiên, nếu sau khi đạt tới đỉnh phong chỉ cần chịu hạ tiền vốn và công phu thì cũng có thể giống như đầu U Minh Quỷ Hổ Vương kia. Tấn cấp thành hóa thần. Phệ Hồn Ảnh Hổ sau khi tấn cấp, dáng người khôi ngô mà hùng tuấn, uy phong lẫm lẫm, hai con ngươi hần thái sáng láng, tràn đầy hào quang trí tuệ mà linh động. Rất hiển nhiên, lần này bất luận là tấn cấp Nguyên Anh, hay là đề cao cấp độ huyết mạch đều khiến nó thu được lợi ích không nhỏ, bộ dạng thần trí rộng mở. Phản phất nó rất rõ mọi chuyện Lôi Động làm cho mình nên lộ vẻ cảm kích với Lôi Động, thích thú ông bên cạnh hắn, nhu thuận như một con mèo lớn vậy. Loại yêu thú huyết tế từ nhỏ, từng chút một nuôi lớn đều nhu thuận như vậy cả, cơ hồ có thể tâm ít ương thông với chủ nhân mà không cần đề phòng yêu thoáng dại mặt ngoài thì thuận theo. Nhưng lúc cùng tính đại phát thì lại không nhận chủ nhân. Chương 857, Đại Kiền Châu Chi Hành. Phệ Hồn Ảnh Hổ thành công tấn cấp, cũng khiến trong lòng Lôi Động bỏ xuống được một đại sự. Như thế chỉ cần tốn hao chút thời gian và tài nguyên nữa thôi thì nó tấn cấp đến Nguyên Anh Phong tất nhiên là chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần có cơ duyên phù hợp, đột phá đến Hóa Thần cũng chưa hẳn không thể. Sau đó, Lôi Động và Tiểu U cùng nhau chạy tới U Minh Cung, giao vạn năm minh nhũ giao cho Quỷ Đế, sau khi trải qua hắn tế luyện một phen, rốt cục thành công giải trừ được huyết tế chi thuật giữa Tiểu U và Lôi Động. Cảm giác huyết mạch tương liên như có như không lúc trước đã biến mất như diều đứt dây. Tiểu U vừa bắt đầu còn có chút không thích ứng, ông Lôi Động hung hăng khóc một hồi, cũng may Quỷ Đế an ủi nàng, chỉ cần có tâm, cho dù là không có huyết tế chi thuật cũng hơn là huyết mạch tương liên. Bởi vì lo lắng cho người nhà và thiên ma, Lôi Động cũng không ở U Minh Cung được mấy ngày liền vội vàng chạy về. Mà U Minh Quỷ Đế đối với Lôi Động cảm thấy rất hài lòng, biết được Lôi Động hiện giờ tự hộ rất cần thiên linh thạch trân quý liền chủng lấy số thiên linh thạch không nhiều lắm mà hắn tích góp phân ra 10 miếng cho Lôi Động. Đây chính là chuyện rất hào phóng rồi. Phải biết rằng U Minh Quỷ Đế tuy rằng lợi hại hơn Tà Phượng nhiều, nhưng của cải trong tộc lại không bằng Minh Phượng nhất tộc. Trên đường đi cùng Lôi Long yên lặng trở về Khang Châu, sau khi gặp mặt người nhà một phen, báo bình an, lại đi thăm thiên ma. Sau đó Lôi Động không thể không nắm chặt thời gian tiếp tục lên lần nữa. Tuy nói thiên ma dựa vào dị bảo ly thủy chi phách của Dạ Xoa tộc để ôn dưỡng thân thể, ổn định thương thế, trong vòng 10 năm sẽ không có vấn đề gì quá lớn nhưng Lôi Động vẫn không yên lòng, vội vã lên đường. Mục tiêu lần này cũng không phải là Quang Minh Thánh Vực, mà là Đại Kiền Châu. Việc này, do Lôi Động tự mình đi, vẻn vẹn chỉ dẫn theo Phệ Hồn Ảnh Hổ và Quỷ Thứ. Dù sao cũng không phải là đi đánh nhau, Lôi Động ngược lại lưu Lôi Long lại Khang Châu. Thứ nhất là Lôi Long tuy rằng thương thế đã khôi phục, nhưng sau khi bị thương hơn 10 năm, nguyên khí vẫn bị thương rất nhiều. Cần chậm rãi tĩnh tâm điều dưỡng, không nên quá mức bôn ba. Thứ hai, Lôi Động đã coi Khang Châu như căn cứ của mình, nếu không cộng giả hóa thần tọa trấn, Thủy Chung vẫn cảm thấy không quá an toàn và yên tâm lắm. Huống hồ, Lôi Động cũng cần có người trợ giúp mình khai thác đại hoa mạc. Hấp thu lợi ích trong đó. Có Lôi Long tọa trấn Khang Châu, khai thác đại hoang mạc cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lôi Động một mình một phu châu, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, sau khi hảo hảo bái kiến Dạ Xoa Vương một chút lại nhã nhặn từ thịnh tình của Dạ Xoa Vương, lúc này mới dưới sự dẫn của Dạ Xoa, thuận lợi xuyên qua Dạ Xoa hải rộng lớn, đi thẳng đến hải ngoại. Từ hải ngoại đến Đại Kiền Châu, mặc dù phi châu của Lôi Động chính là tọa giá của U Minh Quỷ Đế thì chỉ sợ cũng phải mất mười mấy ngày, hơn nữa hải ngoại liên tục thay đổi, coi như là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không nhất định có thể vượt qua thành công. Cũng may bản thân Lôi Động không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường có thể sánh được, hải ngoại tuy rằng hung hiểm, như sao có thể hung hiểm hơn hư không chứ? Huống chi tọa giáo cung hào của Lôi Động chính là kiệt tác của U Minh Quỷ Đế, rắn chắc mà cường đại, cũng không cần sợ mưa gió ở hải ngoại. Ai ngờ, Lôi Động đi thuyền mấy tháng trong hải ngoại, sau khi không biết đã chạy bao xa mới biết là mình đã có chút khinh thường hải ngoại. Hải ngoại rộng lớn bao la bát ngát, vượt xa các nơi như đại hoang mạc, lại là không có gì che đầu, hơi có gió thổi cũng tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Có đôi khi gió lớn nổi lên, một cơn phong ít, gì đây chả biết, thường sẽ đập cao từ mấy trượng cả ngàn trượng những phong ít Lôi Động gặp phải lúc ở Triệu Châu, những phong ít cao mấy chục trượng kia nếu so sánh với hải ngoại thì thực là đại vu kiến tiểu vu. Mà những biển lớn trên địa cầu nếu so với hải ngoại thì, cho dù là giang hà thì cũng chả khác gì vũng bùn cả. Có thể thấy được thế giới này rộng lớn đến thế nào, xa xa không phải địa cầu Lôi Động sinh sống trước kia có thể sánh được. Hơn nữa so với ở nội hải, hải ngoại chính là nơi đỉnh điểm của hải thần Chi Nộ. Có khi thuyền chỉ vừa ra khơi thôi đã gặp phải sự kích của hải thần Chi Nộ rồi. Lúc Lôi Động còn ở trúc cơ kỳ từng được may mắn chứng kiến uy lực của hải thần Chi Nộ. Cũng may giờ Lôi Động đã là Nguyên Anh kỳ rồi, lại nắm giữ ít không gian pháp tắc chi lực, ngược lại cũng không quá e ngại hải thần Chi Nộ nữa. Nếu chống không lại thì chẳng lẽ không thể chạy trốn sao? Còn có, biển từ trước đến nay vẫn là thiên đường của các loại cực. So với các yêu thú cường đại trên mặt đất, bầu trời mà nói, yêu thú trong biển cả rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Lôi Động đáng được chứng kiến thân thể to lớn hình người của phân thân thái cổ cự nhân. Cao tới mấy trượng. Nhưng một đầu yêu thú cực lớn mà Lôi Động nhìn thấy trong biển, chỉ riêng phần u lưng thổi cao đến vài trượng rồi. Nhưng con yêu thú kia chỉ có khí tức Nguyên Anh kỳ, phun ra một cổ thủy tiễn, đâm thẳng lên bầu trời vạn trượng, sau đó lại phủ xuống như mưa to gió lớn, khiến Lôi Động phải im lặng một hồi. Cũng may tâm tình của hắn không tệ, chẳng muốn so đo với nó làm gì. Thủy vực rộng lớn như thế, rất dễ dàng thai nghén ra được yêu thú có hình thế khủng, nhưng vì thiếu thôn linh khí nên tu vị những yêu thú này vẫn hơi thấp, phần lớn là trúc cơ, kim đan, chỉ có số ít là Nguyên Anh. Về phần hóa thần kỳ, Lôi Động lại chưa từng gặp qua lần nào. Phải nói đến thời kỳ Thái Cổ cũng có rất nhiều yêu thú thủy sinh lợi hại, thần thú nổi tiếng có hai loại là yêu thú thủy sinh, theo thứ tự là Long và Huyền Quy. Hiện giờ, trong biển rộng mênh mông, chỉ sợ còn sót lại không ít hậu duệ có huyết mạch thần thú, nhưng lại không được tốt đẹp như yêu thú trên đại lục, yêu thú trên biển đa số vẫn ở trạng thái tương đối nguyên thủy, ít cọp tộc có trí tuệ cao. Cho dù là hậu duệ của Long và Huyền Quy cũng thế. Như thế, sau khi Lôi Động một đường kiến thức vô số tràn diện máu tanh buồn tẻ, Phi Châu lặng yên tiến vào nội hải của Đại Kiền Châu. Vừa đến trong phạm vi nội hải Đại Kiền Châu, Lôi Động liền lập tức thu hậu cung hào vào, thi triển Chu Thiên Liễm tức thuật cho mình, một đường ẩn nấp hành tung, đi vào đại lục. Đùa sao Đại Kiền Châu cũng khác với nơi nhỏ bé như Khang Châu, Long xà hỗn tạp, cường giả vô số kể. Vì đến tránh phiền toái nên vẫn ít gây chú ý thì hơn. Rất nhiều nơi, thủ đoạn sinh tồn đều có chú tương tự. Nội hải của Đại Kiền Châu rộng lớn này cũng có không ít đội ngũ không chế Phi Châu, đi săn yêu thú bốn phía, thật ra khiến cảm thấy Lôi Động thấy thập phần thân thiết. Nhớ tới đoạn thời gian mình phấn đấu với Triệu Châu lúc trước. Chương 858 Đại Kiền Châu chi hành. Bất quá, đội ngũ ở đây phần lớn đều lợi hại hơn ở Triệu Châu một chút, về cơ bản đều là do hai ba tu sĩ Kim Đan kỳ dẫn đội, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cường giả Nguyên Anh kỳ dẫn đội nữa. Đồng dạng, rất nhiều người đồng thời khi săn giết yêu thú còn săn giết đồng tộc nhân loại, thu hoạch chiến lợi phẩm nữa, thường thường làm vậy còn thu hoạch được phong phú hơn nhiều. Luật trừng, ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể áp dụng cả. Lấy thân và tu vị hiện giờ của Lôi Động cũng chướng mắt những thứ này. Chỉ là có hai lần khi hỏi đường đã quên điều chỉnh u minh khí tức bên ngoài của mình. Trực tiếp khiến đội ngũ phương trong lòng sinh ý xấu, không ngờ lại dám vuốt trâu hùng của Lôi Động. Kết quả có thể nghĩ, Lôi Động cũng lười ra tay, trực tiếp do phệ hồn ảnh hổ đã tiến hóa ra tay, nhẹ nhõm diệt sát đối phương. Tuy nói Lôi Động chướng mắt thân gia những người kia, nhưng là tuyệt đối sẽ không nương tay với người dám can đảm động thủ với mình. Tuy rằng hai chi đội ngũ kia bị đoàn diệt có chút oan uổng, là do bản thân Lôi Động đã quên điều chỉnh khí tức của mình, khiến bọn hắn phạm phải sai lầm. Nếu Lôi Động trực tiếp lộ ra khí tức cường giả Nguyên Anh Kỳ thì bọn hắn tất nhiên sẽ cung kính nhu thuận như một con mèo nhỏ. Mở miệng một tiếng tiền bối, nào dám làm càn chứ? Nhưng Lôi Động cũng không có chút ấy nấy nào, bọn hắn dẫn ra tay với một tu sĩ kim đan kỳ như mình như thế, có thể được bọn chúng là một đám tay đầy máu tánh, có giết cũng không oan. Cứ như vậy, Lôi Động một đường vừa tìm hiểu vừa đi cuối cùng cũng đến chủ đại lục Đại Kiền Châu. Đoạn đường này đi tới, phát hiện ra Đại Kiền Châu và Đại Hoang Châu Khang Triệu hai châu cột tương đồng, cũng có rất nhiều chỗ bất đồng. Bất đồng là bầu không khí tu luyện ở đây rất đậm, tu tiên giả đông đảo, cho dù là một ít tu sĩ trúc cơ kỳ. Kim Đan Kỳ cũng sẽ có chút dấu tích của phàm nhân. Hơn nữa, so với tu sĩ cùng giai ở Khang Châu thì tu sĩ ở đây nhỉnh hơn một chút về mặt pháp bảo, khí thế cũng hơn một chút. Tranh đấu ở đây so với Khang Châu cũng lợi hại hơn rất nhiều, Lôi Động dọc đường này thường xuyên thấy được các tiểu gia tộc hoặc là thế lực nhỏ tu tập chém giết lẫn nhau. Lẽ ra nếu đến Đại Kiền Châu hảo hảo du lịch một phen, cũng quệt gia tăng thêm không ít kiến thức, đề cao tầm mắt tu luyện của mình, chỉ là Lôi Động có chút lo lắng cho thương thế của Thiên Ma nên một đường vội vàng đi về phía Vạn Khôi Tông. Mấy tháng sau, Lôi Động rốt cục cũng tìm được Vạn Khôi Tông danh chấn một phương ở Đại Kiền Châu. Đoạn đường này tới, trọn vẹn phí hết một năm rưỡi của Lôi Động, nhưng Lôi Động cũng không phải phí không thời gian, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Quang Minh Thánh Vực chính là Vực Châu, là nơi có tính bài ngoại rất lớn. Hơn nữa đám điểu nhân mọc cánh kia bình thường tự cho rằng mình rất cao, cực đoan xem thường chủng tộc khác, rất khó giao lưu câu thông, nhưng chúng lại rất cường đại. Nếu Lôi Động chuẩn bị thiếu thốn, vớ vẩn chạy tới thì đừng nói lại sinh mệnh thần thủy mà có khả năng còn phải bỏ mạng ở đùa. Hiện giờ hắn vừa vặn có hài cốt khôi lỗi hóa thần, cũng cống nguyên thân cấp hóa thần, chỉ cần Vạn Khôi Tông chịu hỗ trợ chữa trị, như vậy sức chiến đấu của Lôi Động sẽ tăng lên một mảng lớn, đề cao rất lớn xác suất đạt được sinh mệnh thần thủy. Cái này không chỉ liên quan đến tánh mạng của Lôi Động mà còn liên quan đến mạng của Thiên Ma nữa, không thể qua loa được, phải chuẩn bị chu toàn. Huống hồ, Lôi Động đi chuyến này cũng không phải không có gì làm. Trước khi đi, hắn đã từ cơ quan tông ở Khang Châu đổi được một ngọc giản về cơ quan khôi lỗi, dọc thoen này vẫn học tập phỏng đoán không thôi. Ngược lại đã khiến tri thức về cơ quan khôi lỗi thuật của hắn được gia tăng rất nhiều, tuyệt đối không phải là ngoại đạo nữa. Nói đến cơ quan tông kia, cũng coi như là một tông phái có chút tiếng tăm ở Khang Châu, nhưng Lôi Động mang theo Lôi Long đến trao đổi cơ quan chi thuật của bọn hắn, tuy rằng không nói gì, nhưng cơ quan tông lại cực kỳ thức thời trao đổi với Lôi Động. Thứ nhất là thù lao mà Lôi Động đưa ra cũng cực kỳ mê người, là thi thể và thú hôn của vài con yêu thú Nguyên Anh đỉnh phong. Thứ hai, trong thế giới cường giả vi tôn này, nhiều khi quạo lý cũng không thể nói được. Ngang ngạnh còn không bằng thành thành thật thật thuận theo cường giả. Còn có thể kiếm chỗ tốt lớn hơn. Đương nhiên, cơ quan khôi lỗi thuật của cơ quan tông về cơ bản chỉ giới thiệu đến khôi lỗi cấp Nguyên Anh. Mặc dù là khôi lỗi cấp Nguyên Anh, giá trị cũng cực cao, tài liệu cũng rất khó thu thập. Với một ít tài liệu của Lôi Đồng, cơ quan tông có lẽ có thể luyện chế ra mấy cổ cơ quan khôi lỗi Nguyên Anh kỳ rồi. Nhưng khiến cho Lôi Động không ngờ là Vạn Khôi Tông kia lại cực kỳ ngưu bức. Lôi Động thủ đủ cấp bậc lễ nghĩa, lại cầm thư tiến cử của Tà Phượng, nhưng lúc đến bái phỏng thì đối phương chỉ phái ra một đệ tử kim đang cao giai để tiếp đãi. Thái độ khiến người biệt khuất. Khi Lôi Động đưa ra thỉnh cầu Vạn Khôi Tông hỗ trợ chữa trị một cổ khôi lỗi thì đối phương liền ra sức khước từ. Cái này khiến Lôi Động rất kinh ngạc, theo lý thuyết thì Tà Phượng nói như thế cũng là một trong Minh Vực tứ đế. Lại có giáo tình với Vạn Khôi Tông, sao họ lại qua loa như thế được? Sau đó hắn mới nghe bóng nghe gió một phen, không ngờ phát hiện ra Thái Thượng trưởng lão ở đây đã đổi thành người khác, tự hồ cũng không thoải mái với Tà Phượng lắm, mà Lôi Động chỉ vẹn vẹn có thực lực Nguyên Anh Kỳ, người ta cũng chướng mắt không muốn phản ứng. Lôi Động im lặng một hồi, hắn may mắn không trực tiếp nói ra muốn nhờ chữa trị khôi lỗi cấp hóa thần, nếu không chỉ sợ sẽ xảy ra sơ suất và mâu thuẫn nữa. Tạm thời rời khỏi Vạn Khôi Tông, Lôi Động bắt đầu suy nghĩ làm sao mới có được bí thuật chữa trị khôi lỗi hóa thần kỳ. Cường công khẳng định không gược, Vạn Khôi Tông thực lực vô cùng cường đại, môn nhân đệ vô số, khôi lỗi vô số, bên ngoài đã có được hai khôi lỗi hóa thần kỳ thôi. Lôi Động hơi hối hận, nếu sớm biết mặt mũi Tà Phượng không gược việc đã sớm mượn huyền xà tới, lại mang theo cả Lôi Long,

đây cũng là trụ cột nhiều lần bảo vệ tánh mạng cho hắn khi hắn lưu lạc phấn đấu bên ngoài. Bởi vì thế giới bên ngoài, so với trong tông phái càng thêm tàn khốc và thực tế hơn nữa. Ngay khi bọn hắn đang cãi nhau không ngớt thì Lôi Động đã hóa thành một đạo khói đen. Phiêu miểu bất định rơi vào đại viện. Thần niệm điều tra phản hồi, khiến hắn xác nhận đối tượng muốn tìm chính là ở trong đình viện này. Chỉ thấy một lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, râu tóc bạc trắng đang nhàn nhãnh rỗi nằm trên mặt ghế, con mắt nửa khép nửa mở mà ngẩn dơ. Hai bên có hai thiếu nữ quần áo màu lục chậm rãi đông đưa quạt xếp. Thiếu nữ trẻ tuổi kia da thịt trắng noãn, vô cùng mịn màng, dáng vẻ mềm mại không xương. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, ánh mắt dường như có chút ngốc trệ. Lôi Động kinh ngạc, vừa rồi vậy mà không cảm ứng được ở đây còn có hai người nữa. Hắn lại quét thần niệm tới, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai hai thiếu nữ trẻ tuổi này cũng không phải là vật sống, mà là hai cổ khôi lỗi không có khí tức. Việc này khiến Lôi Động con mắt sáng ngời, không nghĩ đến gia tộc khôi lỗi xuống dốc này, đối với nghiên cứu chế tạo khôi lỗi thuật đã đạt tình trạng dĩ giả loạn chân như vậy. Ai Lôi Động dạo chơi nhàn nhã xuất hiện trong đình viện bên cạnh tiểu hồ, khoanh lấy hai tay, thưởng thức hoa sen thanh nhã trong hồ, không khỏi nhớ tới ôn hương tiểu trúc của mình và Uyển Ngôn. Chỗ đó, cũng nở rộ các loại hoa, cùng với hồ nước cũng mọc đầy hoa sen. Chỉ có điều, nhân sinh nhoáng một cái đã qua vài năm, nhưng ngày đoàn tụ với Uyển Ngôn đã ít càng thêm ít. Người nào? Lão đầu tử nhàn nhã lập tức nhảy dựng lên, khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn, vừa thần bí vừa cường đại của Lôi Động, dưới chân, nhìn không được lạnh run. Sở dĩ hắn sợ hãi như thế, đó là bởi vì hắn phát hiện toàn thân của người thần bí này, một mảnh mông lung, nhưng giống như dung hợp với thiên địa làm một thể, làm cho người ta nhìn không rõ lắm, làm cho người ta cho rằng, hắn chính là một phần của thiên địa. Thiên đạo tự nhiên, rốt cuộc phải tu luyện tới trình độ nào? Mới có thể đạt tới cảnh giới như thế? Lão đầu công tôn nhìn khách nhân thần bí này, nhìn không ra nửa điểm khí tức lộ ra ngoài, giống như khôi lỗi không có sừng bên cạnh bản thân mình. Nhưng mà, lão đầu công tôn sống tới hơn 100 tuổi, cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi. Trực giác của hắn, cảm thấy người tới rất bất phàm, nhìn bóng lưng thì bình thường, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng vô cùng khổng lồ. Cổ lực lượng kia, dễ dàng xé nát hắn thành từng mảnh nhỏ. Công tôn lão đầu cũng từng gặp những cường giả kim đan sơ giai, mặc dù trên người hiển lộ ra khí tức của cường giả. Nhưng tuyệt đối không có lực khống chế đáng sợ như người tới. Bởi vậy, hắn trước tiên đã xác nhận khách nhân thần bí này vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là cường giả kim đan, thậm chí vô cùng có khả năng là cường giả kim đan trung giai. Đối mặt với một cường giả mạnh mẽ như thế đột nhiên xuất hiện trong nhà của mình, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng không thể bảo trì được bình tĩnh. Nói chung, đây không phải là chuyện tốt lành gì, nếu là cừu gia, thì vô cùng có khả năng hôm nay bị diệt tộc. Tuy người trong tộc không nhiều lắm, nhưng cũng vượt qua 100 người. Đầu óc công tôn lão đầu vận chuyển nhanh chóng. Nhưng thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc bản thân của mình đã đắc tội vị tiền bối nào. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép tâm tình bình tĩnh trở lại, không ngừng nhắc nhở chính mình, đối phương chính là cường giả kim đan kỳ, nếu như hắn thật sự muốn giết mình, thì dễ dàng như bóp chết một con kiến hôi mà thôi. Hôm nay, tính mạng của mình đã nằm trong tay của đối phương, thành thành thật thật mà nói, 100% thuận theo, nói không chừng còn có một chút sinh cơ. Lập tức, công tôn lão nhi ho khan một tiếng, âm thanh có chút già nua mà run rẩy nói, xin hỏi tiền bối, đến ta công tôn gia vạn hoa cốc không biết có chuyện gì. Chỉ cần tiền bối phân phó một tiếng. Vãn bối cho dù lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không dám nhíu mày một cái. Đây chính là bi ai của kẻ yếu, một khi đụng phải người mạnh hơn mình, thì giống như thịt cá, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết mà không có biện pháp. Lôi Động cũng không nói gì, tiếp tục chắp tay sau lưng, đang thưởng thức hoa sen. Nhưng công tôn lão nhi cũng không dám nói thêm nửa câu, giống như lão quản gia vậy, khom lưng đứng phía sau Lôi Động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì hắn biết, càng là cường giả, tính cách tính tình càng cổ quái, có chút tùy tâm sở dục, thường thường bởi vì một chút không bằng lòng. Liền đại khai sát giới. Ở trong mắt cường giả, người yếu thường thường còn thấp hơn con kiến hôi, không đáng lãng phí nửa điểm tâm tư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.